Hộ thực, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội trường lễ trao giải phong bi, ngồi trên chiếc ghế sofa có ghi tên mình, màu hồng nhạt trên vành tai lục kim vì chiêu từ vẫn chưa biến mất. Có chút bất đắc dĩ ngoéo lấy chóp tai nóng bừng của mình. Màu sắc của nốt chu sa nhỏ trở nên sậm hơn, đỏ tươi ướt át, thật mất mặt, lục kim nhắm mắt lại. Không rõ chính mình vì cái gì lại có phản ứng như vậy đối với chiêu từ. Khách quý cùng truyền thông lần lượt tiến vào hội trường. Bên cạnh Lục Kim cũng đã có người ngồi xuống. Đối phương cùng nàng hàn huyên vài câu. Nàng theo thói quen mà lễ phép đáp lại. Những lời nói có lệ thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Nhưng sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng lại không nhớ mình đã nói gì với đối phương. Thậm chí nàng còn không thật sự ghi nhớ ai đã ngồi bên cạnh mình. Tâm tình như cũ vẫn bị ánh mắt mơ hồ nhưng lại câu hồn đoạt phách của chiêu từ chiếm cứ. Ngón tay đè ở ngực, cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên trong lỗ âng ngực. Cộng thêm bị phát hiện sau khi nhìn trộm, Lục Kim lúc này vô cùng khó chịu đến sông cuộn biển gầm. Nàng nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ chịu đựng cho qua đi. Như thể có thần giao cách cảm với nàng. Sở Vân nhắn một tin WeChat sang đây. Sở Vân, chị đang trên đường đến đây. Trời lạnh ghê, bảo bối, hôm nay có không thoải mái hay không mang thuốc không? Giọng điệu của Sở Vân giống như một bà mẹ già đang lo lắng cho đàn con của mình. Còn ổn, chị đừng qua đây vội vàng quá. Trên đường nhớ đi chậm một chút. Lục Kim cau mày. Không muốn Sở Vân lại lo lắng cho nàng, ngược lại còn dặn dò Sở Vân vài câu. Cơn buồn nôn không có lý do rõ ràng đã đi theo nàng suốt 3 tháng nay. Lục Kim nhớ rất rõ ràng, vào Tết Trung Thu 3 tháng trước, nàng vừa vặn mới đóng máy ở đoàn phim. Nhớ đến em gái, không muốn em gái lại cô đơn chiếc bóng, liền chạy trở về ăn Tết cùng em gái. Nàng hấp một đờ ía cua lớn cho em gái. Hai chị em ăn tối vui vẻ. Sau một ngày mệt mỏi nàng liền đi ngủ sớm. Đêm đó nàng ngủ cực kỳ không an ổn. Lục Kim trước khi ngủ không cẩn thận nhìn thoáng qua mặt trăng tròn to đến kinh người trong màn đêm qua cửa sổ. Đại khái là bởi vì trung thu, mặt trăng so với thời điểm khác lớn hơn một vòng, tản ra ánh sáng đẹp rung động lòng người. Khiến Lục Kim cảm thấy dâng trào một cảm giác hưng phấn và khao khát mà chính nàng cũng không thể giải thích được. Lăn qua lộn lại mới vất vả đi vào giấc ngủ sâu. Nàng mơ thấy hồn phách chính mình thoát ly khỏi cơ thể. Bay lên không trung, sốt ruột lao về phía vầng trăng tròn. Nàng thậm chí còn nhớ rõ cảm giác bay trên không trung. Nhẹ nhàng lâng lâng, nhìn thấy mặt trăng càng ngày càng gần. Nàng càng lo lắng và muốn bay nhanh hơn. Nàng vươn đôi tay ra, phát hiện đôi tay chính mình biến thành móng vuốt nhỏ của động vật, mọc ra bộ lông ngắn màu trắng, vừa dày đặc vừa mềm mại. Giấc mơ kỳ lạ này dường như còn có phần tiếp theo, nhưng nàng không thể nhớ ra được. Sau khi tỉnh dậy, nàng nôn khan nửa ngày, khiến em gái sợ đến mức tưởng nàng bị ngộ độc thực phẩm vì tối qua ăn cua. Liền vừa khóc vừa nhanh chóng đưa Lục Kim đến bệnh viện kiểm tra. Sự việc này được cư dân mạng nhiệt tình chụp lại. Em gái nàng khóc lóc thảm thiết đến nỗi bài. Lục Kim bệnh tình nguy kịch. Được treo trên hot search suốt đêm cùng với những tiêu điểm khác của gala trung thu. Công ty và người hâm mộ đều sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Đến bệnh viện kiểm tra cũng không tra ra cái gì bất thường. Cua lớn tươi sống không phải là vấn đề. Cơn buồn nôn đã giảm bớt trước khi Lục Kim chụp X-quang xong. Nàng nghĩ mình vẫn ổn, nhưng khi về đến nhà, cảm giác khó chịu choáng váng lại bắt đầu xuất hiện trở lại. Từ tháng 9 mãi cho đến cuối năm, cảm giác khó chịu này thỉnh thoảng sẽ quay lại. Mỗi khi cảm thấy không khỏe, nàng sẽ có cảm giác như quay lại giai đoạn đầu của giấc mơ trung thu. Khi linh hồn và thể xác bị tách rời, Lục Kim đã gặp rất nhiều bác sĩ nhưng đều không có biện pháp tốt. bác sĩ chỉ có thể kê một ít thuốc, bảo nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt đặt áp lực lên bản thân. Công việc của Lục Kim quá bận rộn, nếu y học hiện đại cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bản thân nàng càng không có biện pháp giải quyết. Bác sĩ nói nàng nên giảm bớt áp lực lên bản thân hơn. Lục Kim chỉ đơn giản là không nghĩ đến chuyện đó nữa. Gạt bỏ cảm giác khó chịu ngẫu nhiên này, vứt chúng ra hết sau đầu rồi tiếp tục vùi đầu đóng phim. Em đang gửi tin nhắn WeChat cho ai vậy? Có vẻ như chúng ta còn chưa kết bạn thì phải. Ngay khi Lục Kim vừa mới gửi tin nhắn WeChat cho Sở Vân, nàng chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông đột ngột truyền đến tai mình. Nửa thân trên của nàng theo bản năng lùi lại, sau đó mới phát hiện rằng người ngồi cạnh nàng chính là Vương Mãnh, học trưởng ở học viện hí kịch, người đã bám lấy nàng để lăng xê CP hơn nửa năm và đã từng hợp tác với nàng trong một bộ phim truyền hình. Ánh đèn giữa hội trường càng ngày càng tối, màn biểu diễn mở màn trước lễ trao giải sắp bắt đầu. Vương Mãnh híp mắt trong ánh sáng mờ ảo, nghiêng người về phía trước, dán mắt vào cái cổ trắng ngần thanh tú của Lục Kim. Nhìn nó đầy ẩn ý không biết bao lâu, Lục Kim nhẹ nhàng lấy điện thoại di động che lại phần cổ, ngăn cản tầm mắt làm nàng khó chịu kia. Có rất nhiều ống kính trong hội trường, dù ánh sáng có mờ đến đâu, nếu Vương Mãnh thực sự đến gần, tạo ra một khung cảnh thân mật kề tai thì thầm, điều đó sẽ tương đương với việc chính chủ tự mình phát đường. Những nỗ lực để cởi bỏ anh ta trước đó của đoàn đội sẽ trở nên uổng phí. Lục Kim biết năng lực xào CP của đoàn đội Vương Mãnh lợi hại đến cỡ nào. Thậm chí còn dính hơn keo 502. Vương Mãnh phát hiện Lục Kim đề phòng với mình, nhưng phụ nữ càng lãnh đạm với hắn, hắn càng cảm thấy hứng thú. Huống chi, hắn ngửi được hơi thở khác thường ở trên người Lục Kim. Có một mùi hương sảng khoái, đậm đà và phức tạp pha chút lạnh lùng và ngọt ngào khiến hắn hưng phấn. Ngay từ khoảnh khắc Lục Kim ngồi bên cạnh, hắn đã nhận ra mùi hương tuyệt vời mà hắn tìm kiếm 3 tháng qua chính là đến từ Lục Kim. Trước đó, hắn chưa bao giờ ngửi qua mùi hương nào như vậy. Chưa từng, cổ họng Vương Mãnh không thể khống chế mà cuốn cuộn lên, bị mùi hương của Lục Kim làm cho mất hồn mất vía. Hắn hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, tiếp tục đến gần Lục Kim, trong giọng nói mang theo một chút tham lam. Học muội, tháng sau chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Anh sẽ về trường ngày đó. Chúng ta thêm WeChat đi. Đến lúc đó có thể cùng nhau hợp tác biểu diễn. Lục Kim vốn đã cảm thấy buồn nôn S1NS lý. Vương Mãnh dây dưa không thôi làm cho cơn buồn nôn vốn đã được áp xuống lại bắt đầu dâng lên cuồn cuộn. Lục Kim nắm chặt tay, không chút khách khí mà hoàn toàn làm mặt lạnh. Cảnh cáo Vương Mãnh, cách tôi xa một chút, nếu mà Vương Mãnh can đảm dám tới gần thêm một chút nữa. Nàng không ngại mà đưa tiêu đề, Vương Mãnh bị đánh, lên hot search, ánh sáng hoàn toàn tối sầm xuống, màn biểu diễn mở màn sắp bắt đầu, âm nhạc ầm ầm bắt đầu nổi lên, thu hút sự chú ý ngắn ngủi của Lục Kim. Trong nháy mắt Lục Kim rời sự chú ý đi. Nàng nghe được âm thanh đè ép của người ngồi bên cạnh gần trong gang tấc. Thời điểm quay mặt lại, phát hiện khoảng cách giữa mình và Vương Mãnh tự nhiên lại gần như vậy. Nửa người trên của Vương Mãnh nghiêng về phía trước, miệng hắn chỉ cách cổ nàng cỡ một bàn tay. Hắn vậy mà lại dám làm như thế. Da đầu Lục Kim gần như muốn nổ tung. Nàng nhanh chóng giơ nắm đấm đã siết chặt lên, nhưng quả đấm của nàng rốt cuộc không hề rơi trên mặt Vương Mãnh. Bởi vì động tác của Vương Mãnh đã hoàn toàn bị khống chế trước khi nàng ra tay. Thứ áp về hắn là một bàn tay trắng nõn được vươn ra từ phía sau, đang đè ép trên vai hắn ta. Bàn tay đó mảnh khảnh, tao nhã nhưng uy lực. Đeo một chiếc nhẫn, tựa như lơ đãng mà đặt lên vai Vương Mãnh. như thể là sự tương tác lịch sự giữa hai vị khách trên thảm đỏ. Nhưng Lục Kim đã nhìn ra, không phải là như thế. Thân thể Vương Mãnh vẫn nghiêng về phía nàng, hơi run rẩy, toàn thân căng ra như sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Hắn ta vẫn đang dùng sức, thậm chí dùng hết sức lực, những đường gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên, mà bàn tay dường như chỉ phảng phất tùy ý mà rơi xuống đó, không cần tốn nhiều sức lực liền đem hắn khóa chặt chẽ tại chỗ. Chủ nhân của bàn tay đó đứng sau lưng Vương Mãnh, mặc một bộ váy đen gần như hòa vào bóng tối, nhưng khuôn mặt trắng như tuyết và ngũ quan phong phú không hề bị bóng đêm che khuất. Lục Kim kinh ngạc nhìn chiêu từ đột nhiên xuất hiện. Buổi ghi hình sắp bắt đầu. Tất cả khách mời đều đã ngồi vào chỗ của mình thì vì cái gì cô lại đến đây? Điều khiến Lục Kim càng ngạc nhiên và kỳ lạ hơn là trên khuôn mặt chiêu từ không hề có sự dịu dàng và khiêm tốn thường ngày. Thay vào đó là sự thù địch và xâm lược đang được áp chế. Cơn tức giận kia chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến mức Lục Kim thậm chí còn nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác của chính mình hay không. Xuất hiện rồi biến mất. Vương Tiên Sinh, anh ngồi nhầm chỗ rồi. Chiêu Từ chậm rãi lộ ra nụ cười ôn hòa, dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói với Vương Mãnh. Đây là chỗ của tôi. Đây là vị trí của Chiêu Từ làm Lục Kim rất ngạc nhiên. Chiêu Từ vậy mà lại ngồi bên cạnh mình. Sao có thể? Đừng nói đến Vương Mãnh. Ngay cả Lục Kim cũng không thể không tin lời nói của Chiêu Từ. Nàng theo bản năng mà nhìn lưng ghế, để phù hợp với chỗ ngồi và thủ tục tại chỗ. Vị trí của từng vị khách đã được lên kế hoạch trước để tránh trường hợp ngồi nhầm ghế. Tên khách cũng được ghi rõ ràng ở mặt sau của ghế. Thời điểm Lục Kim tới chính là được nhân viên công tác dẫn dắt tìm tên của mình. Vương Mãnh cũng không có khả năng ngồi lộn chỗ. Lục Kim nhìn về phía lưng ghế, vừa lúc nhìn thấy bàn tay còn lại của Chiêu từ từ từ nâng lên từ chỗ dán tên. Lộ ra một mảnh giấy, dù trong ánh sáng mờ mịt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên đó, Chiêu Từ, Lục Kim, Vương Mãnh thật sự ngồi nhầm vào vị trí của Chiêu Từ. Sở Vân rõ ràng đã nói chỗ của Chiêu Từ và của nàng cách xa nhau vạn dặm không phải sao? Vì cái gì lại ở bên cạnh nhau? Lục Kim cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ ban tổ chức Phong Bi cố ý muốn tạo ra chủ đề mà Chiêu Từ và nàng ở cùng một khung hình à? Còn có vô số khả năng thực tế hơn đang vèo vèo mà bay trong đầu Lục Kim. Khi nàng đang tập trung suy nghĩ về vấn đề này, một mùi khét thoang thoảng lướt qua trong thoáng chốc. Nàng ngửi thấy được, nhưng không để ở trong lòng. Vương Mãnh ý thức được điều gì đó, nhanh chóng từ bỏ vùng vẫy, nhìn về phía Chiêu Từ với vẻ mặt khó xử, vô cùng kinh ngạc, đột nhiên sáng tỏ và sợ hãi. Mặc dù lời nói của Chiêu Từ rõ ràng là dối trá nhưng hắn cũng không hề phản kháng. Lúc này, nhân viên trong hội trường dường như nhận thấy điều gì đó khác thường. Buổi lễ sắp bắt đầu, anh ta nhanh chóng bước tới, hỏi chuyện gì đã xảy ra và có cần giúp đỡ gì hay không. Giọng Chiêu Từ rất nhẹ, lúm đồng tiền dịu dàng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tao nhã mà Lục Kim quen thuộc trên phim ảnh và trên mạng nói. Vương Tiên Sinh ngồi vào chỗ của tôi. Không sao đâu, anh ấy sẽ rời đi ngay thôi. Lời này của Chiêu Từ nghe rất khách khí, nhưng căn bản là không hỏi ý kiến của Vương Mãnh, trực tiếp đưa ra lựa chọn giúp hắn. Còn tưởng rằng Du Khang hoạt điều, Vương Mãnh sẽ rất khó đối phó, nhưng ngoài dự kiến của Lục Kim, Vương Mãnh liếc nhìn Chiêu Từ, lịch sự nói, xin lỗi, rồi ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Du Khang hoạt điều diễn tả việc nói chuyện một cách phù phiếm, không có sự chân thành hay nghiêm túc. Gri, Baidu, nhân viên công tác thấp giọng trao đổi với Chiêu Từ vài câu. Lục Kim nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp và trưởng thành của Chiêu Từ ở khoảng cách gần, nhất thời không nói nên lời. Nhân viên công tác rời đi, Lục Kim cho rằng Chiêu Từ cũng sẽ rời đi sau khi giúp mình giải vây. Không nghĩ tới, Chiêu Từ yêu nhã săn váy lên rồi ngồi xuống chiếc ghế của cô ấy. Bên cạnh Lục Kim, hương thơm lạnh lẽo trên người Chiêu Từ lập tức quấn lấy Lục Kim. Nhịp tim của Lục Kim đột nhiên dâng trào. Đây là khoảng cách Lục Kim gần Chiêu Từ nhất trong 6 năm qua. Lục Kim ngồi thẳng lưng đến gần như cứng đờ, đôi mắt cũng quên chớp, không dám nhìn Chiêu Từ đang gần trong gang tấc, cưỡng ép chính mình nhìn thẳng về phía trước. Nàng muốn bản thân mình bình tĩnh hơn một chút, thong dong một chút, ngàn vạn lần không được lộ ra sơ hở. Nhưng hành vi bất thường của Chiêu Từ khiến nàng bối rối. Khoảng cách gần gũi càng khiến nàng cảm thấy gian nan. Nhiệt độ tay trái mới vừa hạ xuống một chút lại vì Chiêu Từ ở bên cạnh mà nóng lên không thể khống chế. Tác giả có lời muốn nói. Chiêu Từ là một chút ảo thuật cho Kim Kim. Cười, cách chương.